Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 125, lừa. Nồng vụ lần nữa từ trên tế đài hướng phía dưới lan tràn. Chúng rượu chi môn chậm rãi bày ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn một cái trên cửa thái cực. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đồ đằng trụ vu phương hướng. Ngoại trừ bát đại vu, đời thứ ba bách thảo vu, có thể xưng là hỏa bộ lạc vu, cũng chỉ có lấy 8 cái đồ đằng trụ vu. Ánh mắt của bọn hắn tập trung ở nơi này, tự nhiên là nghĩ bọn hắn đi thăm dò, nhưng mà chẳng kịp chờ 8 cái trụ vu mở miệng. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ta muốn tiến vào nhìn xem. Mở miệng chính là lục đại thủ lĩnh nhi tử. Truyền đồ đằng vu, mặt mũi của hắn lạnh lùng. Ánh mắt cố chấp nhìn qua chúng rượu chi môn. Ánh mắt không có một tia lấp lóe. Ánh mắt của mọi người lại nhìn phía lục đại thủ lĩnh. Vu không ở tại chỗ tình huống dưới. Loại chuyện này lẽ ra phải do hắn quyết định. Vô luận là đời thứ ba bách thảo vu vẫn là 8 vị trụ vu. Ở địa vị trên, đều không kịp hắn, lục đại thủ lĩnh trên mặt hiển hiện do dự. Hắn nhìn thoáng qua con của mình, lại nhìn phía những cái kia trụ vu ánh mắt mong chờ. Đứa nhỏ này có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hắn là truyền đồ đằng vu a. Nghiêu đồ đằng mở miệng, nói với đệ ngũ huyền, nhưng hắn tín ngưỡng ta. Đệ ngũ huyền cũng không ngại truyền đồ đằng vu thân phận. Hắn thấy, truyền đồ đằng chỉ là công cụ, liền như là nhật đồ đằng, nguyệt đồ đằng đồng dạng. Hắn quan tâm là truyền đồ đằng tiến vào bát quái không gian, có thể hay không gây nên tương ứng phản ứng, nhưng hắn không có cách nào mở miệng, lại không muốn làm ra cái gì biểu thị, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lục đại thủ lĩnh quyết định. Nhiều lần do dự, lục đại thủ lĩnh ánh mắt cuối cùng rơi vào con trai mình trên thân. Tốt, ngươi đi đi. Đời thứ ba bách thảo vu nhướng mày, môi của hắn giật giật, cuối cùng không nói gì. Một đám trụ vu trên mặt hiển hiện biểu tình thất vọng, nhưng là bọn hắn không dám cùng lục đại thủ lĩnh tranh luận, chỉ có thể hy vọng truyền đồ đằng vu không thể mở ra chúng rượu chi môn. Nhưng mà bọn hắn nhất định thất vọng đến cùng. Theo truyền đồ đằng vu duỗi ra tay, thái cực môn từ từ mở ra. Truyền đồ đằng vu nhanh chân đi tới đi, nhảy tế tự múa, ngẫm lại ngươi muốn. Đời thứ ba bách thảo vu ở phía sau mở miệng, nhắc nhở truyền đồ đằng vu. Truyền đồ đằng vu bước chân dừng lại, quay đầu hướng đời thứ ba bách thảo vu gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chân đi vào đường hành lang. Chúng rượu chi môn quan bế, đường hành lang trong nháy mắt biến mất. Truyền bộ lạc vu tiến vào bát quái không gian, tại từng mảnh trong sương mù, truyền đồ đằng vu lộ ra rất bình tĩnh. Hắn từ nhỏ ít cùng người nói chuyện, cũng không yêu cùng người giao lưu, mỗi ngày đều trầm mặc, ngược lại là dưỡng thành gặp không sợ hãi tính cách. Đệ ngũ huyền chú ý hắn, chờ đợi lấy hắn thông qua tế tự múa, nhìn xem có thể hay không gây nên bát quái không gian biến hóa. Quan sát chung quanh một phen, truyền đồ đằng vu chậm rãi nhảy lên tế tự múa. Động tác của hắn tiêu chuẩn, không có một tia sai lầm. Dù là trở thành truyền đồ đằng vu, hắn cũng chưa từng bỏ lỡ một lần đại tế, bởi vì hắn tâm cho tới bây giờ đều tại hỏa bộ lạc. Theo động tác của hắn, đệ ngũ huyền cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Loại kia tâm ý tương thông cảm giác xuất hiện lần nữa. Ngươi hy vọng tìm tới hỏa bộ lạc đầu nguồn sao? Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Hắn thăm dò đến truyền đồ đằng vu ý chí. Cái này trầm mặc ít nói thiếu niên, thế mà nghĩ tìm tòi hỏa bộ lạc đầu nguồn. Ý nghĩ này coi là thật vượt qua đệ ngũ huyền tưởng tượng. Tại hắn trong lúc suy tư, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Sau đó, một điểm sáng ở trong không gian ương sinh ra. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua kia điểm sáng bên trong truyền đến ý thức, bắt đầu đem lực lượng rót vào, sau đó linh hồn của hắn phảng phất cũng theo đó mà đi, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra từng tiếng gào lên đau đớn. Hắn vốn cho là có lần trước kinh lịch, lần này sẽ tốt hơn nhiều, không muốn kết quả so với một lần trước thảm hại hơn. Hắn đồ đằng chi lực khôi phục, nhưng linh hồn còn giống như bị tổn thương, truyền thâu lực lượng thời điểm, phảng phất tại trên vết thương tiến hành hai lần tổn thương. Đau hắn choáng váng, chịu đựng ngất cảm giác. Đệ Ngũ Huyền cùng truyền đồ đằng vu cộng đồng nhìn chăm chú lên cái kia điểm sáng. Điểm sáng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Chậm rãi, bên trong hình ảnh bị hai người nhìn thấy, vẫn như cũ là đỉnh núi, vẫn như cũ là quá khứ đồ đằng thạch, chỉ là xuất hiện tại đồ đằng thạch bên người, không còn là đời thứ hai vu, mà là tên nhỏ con vu. Tên nhỏ con vu thật rất thấp tiểu, còn rất gầy yếu, hắn nhìn lên liền giống như hầu tử, trên nhảy dưới tránh vây quanh đồ đằng thạch đảo quanh, nhìn vô cùng buồn cười. Đệ Ngũ Huyền còn là lần đầu tiên lấy bên thứ ba góc độ nhìn thấy màn này. Cho dù đến từ linh hồn đau đớn khó mà chịu đựng, hắn vẫn như cũ nhịn không được phát ra ý cười. Truyền đồ đằng vu nhưng không có cười. Ngược lại hắn từ trong ngực xuất ra một khối da thú, còn xuất ra một chút thuốc nhuộm. Thế mà ngồi dưới đất, chuẩn bị vẽ xuống một màn này. Đệ Ngũ Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn muốn nhìn đến hỏa bộ lạc đầu nguồn. Nguyên lai là nghĩ ghi chép lại đây hết thảy. Nếu như có thể ghi chép lại màn này cũng tốt, cũng nên để hậu nhân biết. Bọn hắn đời thứ nhất vu nhưng không có nhìn vĩ đại như vậy. Đệ Ngũ Huyền chịu đựng đau đớn cười. Nghĩ đến, bây giờ tên nhỏ con vu tại kia điểm sáng thế giới bên trong bộ dáng buồn cười cực kỳ, nếu để hậu nhân biết, còn không chừng bị làm sao cho cười. Đệ Ngũ Huyền nhìn một hồi điểm sáng bên trong thế giới, ánh mắt lại quét về phía truyền đồ đằng vu bức họa trong tay. Tay phải của hắn cấp tốc rung động. Hắn hôm nay đối với hội họa đã xe nhẹ đường quen. Đơn giản mấy cái phác họa, đỉnh núi, đồ đằng thạch, tên nhỏ con vu liền rất sống động xuất hiện đang vẽ cuốn chúng. Hắn không có đối tên nhỏ con vu tiến hành mỹ hóa, chỉ là như thật ghi chép mình nhìn thấy hết thảy. Cái này khiến Đệ Ngũ Huyền mừng rỡ. Kiếp trước thời điểm, hắn liền đối những cái kia xuyên đổi lịch sử người tràn đầy chán ghét. Vô luận là mỹ hóa vẫn là nói xấu, đều sẽ đối người đời sau sinh ra không chính xác ảnh hưởng. Cái này khiến Đệ Ngũ Huyền tại quan sát lịch sử thời điểm, thỉnh thoảng sẽ sinh ra đứng tại gương biến dạng trước chỉnh lý y quan ảo giác. Luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Điểm sáng thế giới bên trong đời thứ nhất vu vây quanh đồ đằng thạch nhìn qua một trận về sau, cầm lấy một khối bén nhọn tảng đá. Đệ Ngũ Huyền biết, hắn tiếp xuống liền muốn vạch phá bàn tay, viết xuống cái kia chữ hỏa. Hua, từ đó về sau, hỏa bộ lạc mới được xưng là hỏa bộ lạc. Ở trước đó, hỏa bộ lạc chỉ là một cái không có danh tự bộ lạc. Ngay tại tên nhỏ con vu trong tay tảng đá muốn vạch phá bàn tay thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía điểm sáng thế giới bên ngoài, nhìn về phía truyền đồ đằng vu. Đệ Ngũ Huyền có chút kinh ngạc, không rõ hắn vì cái gì dừng lại. Truyền đồ đằng vu cũng dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc nhìn về phía đời thứ nhất vu, không rõ hắn muốn làm gì. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tên nhỏ con vu đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Sau đó hắn tại hai người nhìn chăm chú, dùng tảng đá vạch phá bàn tay của mình. Hết thảy lại khôi phục bình thường, nhưng truyền đồ đằng vu động tác lại triệt để ngừng lại. Theo tên nhỏ con vu chậm rãi bắt đầu viết chữ hỏa. Hua, hắn thế mà dứt bỏ ra thú. Ánh mắt chuyên chú nhìn qua điểm sáng bên trong thế giới. Chữ hỏa, hua, cực kỳ tốt viết. cho dù là chữ tượng hình, cũng chỉ là mấy bút liền có thể phác họa ra đến. Nhưng lần này, tên nhỏ con Vu viết rất chậm, so chân chính trong lịch sử hắn viết chữ tốc độ chậm nhiều. Hắn giống như là cố ý để truyền đồ đằng Vu thấy rõ hắn mỗi một bút, mỗi một hoạch, chậm rãi, một cái chữ hỏa, hua, viết ra. Hắn lần nữa đối truyền đồ đằng Vu cười một tiếng, sau đó lại đối đệ Ngũ Huyền khoát tay áo, quay người chậm rãi biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Theo hắn biến mất, đệ Ngũ Huyền đã có chút không chịu nổi cuốn tới bối rối. Nhưng là truyền đồ đằng Vu lại từ đầu đến cuối ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đệ Ngũ Huyền sợ đánh gãy hắn suy nghĩ, chỉ có thể nỗ lực chịu đựng. Người đang thống khổ thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm. Đệ Ngũ Huyền tại một ngày bằng một năm đối kháng lấy bối rối. Mà truyền đồ đằng Vu lại chỉ là kinh ngạc ngốc tại đó. Không biết qua bao lâu, khả năng chỉ là trong nháy mắt, cũng có thể là dùng thật lâu. Dù sao đệ Ngũ Huyền không thể phán đoán thời gian cụ thể. A, truyền đồ đằng Vu đột nhiên phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ tiếng kêu. Sau đó ánh mắt của hắn lại trở nên linh động. Người a cái gì a? Đi ra ngoài cho ta. Đệ Ngũ Huyền mệt mỏi nói một câu, miễn cưỡng khống chế nồng vụ, đem truyền đồ đằng Vu đưa ra bát quái không gian. Ông. Nồng vụ chấn động, truyền đồ đằng Vu đã đứng ở tế đàn bên cạnh. Hỏa hoặc người phát ra từng đợt tiếng thán phục. Về mặt thời gian phán đoán, truyền đồ đằng Vu hẳn là thành công. Mọi người đều chờ đợi nhìn qua hắn, hy vọng hắn cũng có thể vung tay lên để các chiến sĩ có được cường đại hơn đồ đằng chi lực. Nhưng mà bọn hắn nhất định thất vọng. Vừa mới bừng tỉnh đại ngộ, truyền đồ đằng Vu phất tay đối đệ Ngũ Huyền hành lễ. Sau đó hắn lại ngu ngơ đứng hồi lâu, tựa như đang suy tư điều gì. Ngay tại mọi người chờ có chút không biết làm sao, lục đại thủ lĩnh chuẩn bị tiến lên tỉnh lại hắn thời điểm. Hắn đột nhiên động, vẫn như cũ là đám người quen thuộc động tác, từ trong ngực lấy ra một tờ gia thú, sau đó là thuốc nhuộm. Về sau, hắn lần nữa ngẩn người ra, đợi một chút đi, có lẽ có cái gì lĩnh ngộ cũng không nhất định. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng, đối lục đại thủ lĩnh nói, hắn là một cái duy nhất từ chúng diệu chi môn bên trong cầm tới diệu pháp người. Hắn, đám người tự nhiên muốn nghe, trụ Vu nhóm mặc dù bất mãn truyền đồ đằng Vu dẫn đầu tiến vào chúng diệu chi môn. Nhưng nếu là hắn có thể có thu hoạch, bọn hắn vẫn là cao hứng, cho nên cũng không có nói lời phản đối. Ngay cả bọn hắn đều không có phản đối, những người khác càng là chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng một bữa cơm thời gian, truyền đồ đằng Vu rốt cục chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hắn dùng tay phải lây dính thuốc nhuộm, phất tay chuẩn bị tại gia thú trên bôi lên, nhưng chỉ là khẽ vươn tay. Hắn liền lại ngừng lại, nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người thầm nghĩ lấy có hết hay không a. Kết quả lần này truyền đồ đằng Vu căn bản không có ngẩn người. Hắn ném ra thú, dùng tay trái từ sau eo xuất ra mình thạch đao, dùng sức bên phải trên tay vạch một cái. A, có người kinh ngạc phát ra kêu sợ hãi. Tại những người này trong tiếng kêu sợ hãi, truyền bộ lạc Vu nhanh chân đi đến nồng vụ trước mặt. Lúc này máu tươi từ hắn vạch phá bàn tay phải bên trong nhỏ xuống tại trên tế đài. Nhưng hắn lại không có chút nào quan tâm, đứng vững tại nồng vụ trước, tả hữu quan sát một phen, liền phảng phất tại quan sát làm bức tranh gia thú. Hắn vươn tay, cao cao giơ lên rơi vào nồng vụ bên trên, nồng vụ lây dính máu tươi. Lưu lại một cái ấn ký. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Tay của hắn bắt đầu chậm rãi di động, tốc độ rất chậm. Trong lòng bàn tay máu chảy rất nhanh. Theo động tác của hắn, nồng vụ trên xuất hiện một cái huyết hồng sắc dựng thẳng đầu. Đây là muốn làm gì? Có người hỏi ra mọi người nghi ngờ trong lòng. nhưng là không ai có thể giải đáp. Chậm rãi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Chỉ mấy lần, động tác của hắn liền đình trệ xuống tới. Lửa, hỏa đầu đằng trụ vô kinh ngạc vươn tay, chỉ vào nồng vụ trên vết máu hô. Thật là lửa, càng nhiều người mở miệng nói ra. Cái chữ kia là lửa, không phải là bởi vì bọn hắn nhận biết, mà là bởi vì bọn hắn nhìn một chút liền có thể cảm nhận được phía trên kia ý chí. Kia là thuộc về hỏa đồ đằng ý chí, đã từng bị đời thứ nhất vu viết tại ban sơ đồ đằng trên đá. Thời gian qua đi mấy trăm năm, bọn hắn lần nữa gặp được cái chữ này. Cái này ngưng tụ tín ngưỡng của bọn họ, đại biểu hỏa bộ lạc nguyên nhân ấn ký. Thật đơn giản một chữ, lại không biết ngưng tụ nhiều ít huyết lệ, đại biểu nhiều ít quá khứ. Kia tất đường lam lũ gian khổ, phảng phất tại trong tích tắc đánh trúng hỏa bộ lạc người yếu đuối nhất nội tâm. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều, bọn hắn cũng kinh lịch rất nhiều, nhưng bọn hắn biết, đây chính là hỏa bộ lạc, đây chính là bất khuất, không hướng vận mệnh cúi đầu hỏa bộ lạc. Bọn hắn có thể sẽ gặp càng nhiều thống khổ, nhưng bọn hắn không sợ. Bọn hắn chắc chắn càng thêm kiên định đi xuống, nghênh đón cái này đến cái khác huy hoàng, thẳng đến thế giới cuối cùng. Quyển thứ hai thời đại băng hà xong truyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.